Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 209, bốn cái nữ nhân một đài vở kịch năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Phi thấy một lần, lại giả bộ trách tội rơi câu tiếp theo, Thành Nhi, đến làm sao cũng không trước đó bị người thông báo một tiếng. Hoàng tổ mẫu, mẫu phi đem nàng mang vào hoàng cung đến, tựa hồ cũng không có cùng ta nói một tiếng đi. Mạc Liên Thành nói thẳng lấy, cũng không có đi bận tâm hắn lời này sẽ khiến cái gì bất mãn. Thành Nhi, Lan Phi tựa như cũng giật mình, Mạc Liên Thành bảo vệ, không có làm khúc đàn Nhi cao hứng, ngược lại run sợ rung động. Tên này, một câu hỏi được nhẹ nhàng, nhưng có hay không nghĩ tới loại lời này, đối với nàng tương lai nhiều bất lợi a hát. Giống như nàng có thể đoán được cực khổ thời gian không xa. Không ngờ Thái hậu sắc mặt chỉ là khẽ biến như vậy một chút, rất nhanh khôi phục như thường. Tất nhiên đến, vậy thì bồi ai ra thưởng thưởng hoa. Hoàng tổ mẫu, những này hoa, ngài đều mỗi ngày nhìn, làm sao còn xem không chán đây. Mạc Liên Thành nhàn nhạt một câu, bước chân lại không di động. Ngươi là không muốn bồi ai ra giải sầu một chút a, không muốn. Mạc Liên Thành gọn gàng mà linh hoạt trả lời, lại như thế ngoài người ta dự liệu, một chút cũng không có bán Thái hậu mặt mũi. Khúc đàn Nhi lặng im một bên, ngắn ngủi vài câu đối thoại, Mạc Liên Thành tại trong cung địa vị liền triển lộ không bỏ sót. Chỉ là, Thành Nhi, sao có thể như vậy nói chuyện với Thái hậu? Lan Phi hơi lộ ra bất mãn, có chút lo lắng Thái hậu tức giận. Tính theo hắn đi. Ai ra cũng mệt mỏi, không đi, trở về đi. Thái hậu khoát khoát tay, không có trách cứ cái gì, ý tứ sâu xa nhạt quét mắt một vòng Mạc Liên Thành, liền do cung nữ trộn lẫn đỡ rời đi. Khúc đàn Nhi thoáng rời khỏi Mạc Liên Thành ôm ấp, Mạc Liên Thành cũng không có kiên trì, không nhanh không chậm buông nàng ra. Chỉ là, vừa buông ra, đột nhiên, lãnh mâu nhắm lại, vừa thu trở về tay, lần nữa nhanh chóng duỗi ra ngoài, trong nháy mắt đem khúc đàn Nhi mang rời khỏi tại chỗ, cái kia tốc độ nhanh đến kinh người. Trên mặt đất một nhánh tên bắn lén cắm ở vừa mới hai người đứng địa phương. Khúc đàn Nhi thấy một lần, lập tức kinh sợ ra mồ hôi lạnh mà tay nhỏ không tự giác mà gấp gấp bắt lấy Mạc Liên Thành quần áo. Cái kia mũi tên, là tới giết nàng, vẫn là hắn, người tới, có thích khách, cũng không biết là cái nào cung nữ kinh sợ hô một tiếng. Lập tức loạn lên người cũng loạn bầu không khí. Đừng nhúc nhích, Mạc Liên Thành hơi cúi đầu, nhẹ nói lấy, đầu lại nâng lên thời điểm, trong mắt cái kia gạt bỏ tức giận đột nhiên tăng. Bảo hộ Thái hậu, Lan Phi, bọn thị vệ cũng kinh hoàng, loạn một hồi cũng rất nhanh ngay ngắn rõ ràng, không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện. Từng cái toàn bộ đều cho cảnh giới lên, nhưng là, mũi tên chỉ ở xả. Ra một nhánh về sau, lại không nói tiếp, ngự hoa viên, bốn phía yên tĩnh đến quỷ dị cũng không thấy khả nghi bóng người. Hiu, trong nháy mắt giả sơn sau, một nhánh tên bắn lén như điện nhanh chóng tật tới. Mục tiêu trực chỉ Mạc Liên Thành, Thành Nhi, Liên Thành ca ca, Thái hậu, Lan Phi, Mạc Phượng Dương gần như đồng thời kêu lên sợ hãi, mũi tên tới quá nhanh cũng ngoài dự liệu góc độ. Mỗi một người hoặc là đều sẽ coi là cái này một chút Mạc Liên Thành giữ nhiều lành ít. Nhưng, không ngờ, Mạc Liên Thành cái kia nhìn như vô tâm một cái rời thân, hoàn toàn cùng tên bắn lén gặp thoáng qua. Kinh hiểm vạn phần, khúc đàn Nhi thầm lo một vệt mồ hôi lạnh, một khỏa bị treo lên tâm, cũng coi như buông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái này vừa để xuống, nàng liền đôi bàn tay trắng như phấn hơi nắm, vô cùng muốn xông lên trước đạp hắn mấy cước. Thời khắc mấu chốt, gọi hắn khoe khoang, gọi hắn phong tao. Gọi hắn không biết sống chết, bắt thích khách, nhanh bắt thích khách, bảo hộ Thái hậu, bảo hộ bát vương gia. Ồn ào âm thanh cùng một chỗ, đại bộ phận thị vệ toàn bộ hướng tiễn ra phương hướng vây đi lên. Mạc Liên Thành lạnh nhạt nhìn chằm chằm nào đó một cái phương hướng, khinh câu lên một tia cười lạnh. Đối với thời khắc này, tựa như đã sớm liệu nghĩ đến. Cách chương.